Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 229, may mà có bác sĩ Kim ở đó, mỗi khi Phong Hàng Lãng không thể chịu đựng nổi, hắn sẽ tiêm cho Phong Hàng Lãng một liều thuốc dinh dưỡng duy trì thân thể. Đây là lần đầu tiên Tuyết Lạc nhìn thấy Lam Du Đô vừa ni thầy người phụ nữ này, cô đã run sợ. Rõ ràng là một cô gái mang gương mặt trẻ con vô hại, nhưng lúc nhìn thấy cô lại mang theo một loại sát khí không nói rõ được. Đúng vậy, chính là một cỗ sát khí. Cơ thể Tuyết Lạc không tự chủ run một cái, nếu như quỷ sa tăng trong địa ngục cũng phân chia giới tính, vậy Lam Du Du kia chắc chắn là một nữ sa tăng, một nữ ác mai, nhưng loại nữ sa tăng này hết lần này tới lần khác lại đeo chiếc mặt nạ thiên sứ. Cô chỉ dám nhìn từ xa cũng không dám lại gần người phụ nữ như thế. Ngay lúc Tuyết Lạc đang trông chừng ngoài hành lang phòng theo dõi, cô không có chấp đi vào cánh cửa bên trong hành lang, thứ nhất là vì cô thật sự không giúp được gì, thứ hai là không muốn chọc giận Phong Hàng Lãng bây giờ còn đang suy sụp. Tuy rằng quản gia Mạc đã nhấn mạnh một lần nữa chuyện tự sát của Phong Lập Hân không liên quan đến Lâm Tuyết Lạc, nhưng trong lòng Tuyết Lạc vẫn cảm thấy áy náy. Nếu không phải hôm đó cô giận dỗi chạy ra khỏi Phong gia, Phong Lập Hân cũng không đến nỗi bị kích động như thế. Cho tới lúc này, Tiết L cũng không biết nguyên nhân thật sự làm cho tâm tình Phong Lập Hân trở nên kích động là bởi vì hắn không điều khiển được việc tiểu tiện của mình. Dĩ nhiên, người của Phong gia, bất luận là gì an hay quản gia Mạc cũng sẽ không kể chuyện này của đại thiếu gia nhà họ ra ngoài. Dì An mang bữa tối đến cho nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng rồi lại mang nguyên vẹn trở ra. Dì An vừa than thở vừa lau nước mắt, đại thiếu gia chưa biết sống chết ra sao, nhị thiếu gia cũng lại không biết coi trọng thân thế mình như vậy. Từ trước đến giờ, dì An đã xem mạng sống của anh em Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Dì An, Phong Hàng Lãng vẫn không chịu ăn sao? Lòng Tuyết Lạc cũng nóng như lửa đốt. Phong Hàng Lãng không chủ động muốn ăn để đảm bảo sức khỏe thì dù có tiêm những chất dinh dưỡng kia vào người, để duy trì thân thể cũng có tác dụng gì chứ? Dù thân thể của hắn có cường tráng đến đâu cũng có lúc không chống đỡ được. Nhóm chú trọng lên chuyện trên app chuyện Hola nhé. Dì An, dì đưa đồ cho cháu để cháu mang vào cho Hàng Lãng. Tuyết Lạc muốn nhận hộp thức ăn từ tay dì An. Phu nhân, cô vẫn đừng nên vào. Nhị thiếu gia còn đang tức giận, nếu nhị thiếu gia không kiềm chế được lại làm cho cô bị thương thì Phong gia sẽ càng thêm rối loạn. Nói sao thì dì An cũng không muốn để Tuyết Lạc mang đồ ăn vào cho Phong Hàng Lãng. Tuy vẫn chưa rõ trong bụng phu nhân có mang thai tiểu thiếu gia hay không, nhưng chẳng may bị cha mình làm bị thương, vậy chẳng phải rất tội lỗi. Dì An không thể để nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng có cơ hội làm chuyện này được. Dì An, dì yên tâm đi, nếu Hàng Lãng có hung dữ với cháu sẽ nhường nhịn hắn, sẽ không để bụng đâu. Cháu chỉ muốn khuyên hắn nên ăn một chút, không thì đến lúc anh trai hắn tỉnh, lại đến phiên hắn gục ngã. Có thể Tuyết Lạc là người ngoài cuộc nên cô không hiểu rõ cảm giác đau như dao cắt trong lòng Phong Hàng Lãng khi sắp mất đi người thân của mình. Lý trí của cô chỉ mách bảo rằng phải để hắn quý trọng cơ thể của mình, không chỉ bởi bản thân hắn mà còn bởi anh trai Phong Lập Hân của hắn. Phu nhân, cô đừng vào, nhị thiếu gia cậu ấy. Cậu ấy còn chưa muốn gặp cô đâu. Dì An cố gắng khuyên nhủ Tuyết Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Diệp Thời Niên dẫn Lam Du Du đi đến. Diệp Thời Niên cũng không khóa Lam Du Du nữa, hắn tự tin vào khả năng của mình, cũng tin Lam Du Du sẽ không chạy trốn. Mà cho dù có chạy trốn, cô ta cũng sẽ chạy tới nơi có Phong Hàng Lãng, mà lúc này Phong Hàng Lãng lại đang ở trong bệnh viện. Cách chương.